Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 89. Đương nhiên rồi, không ngờ cậu ta lãng thủ đoạn như vậy. Hôm nay coi như thất sắc, nhưng mà không sao. Dù sao vẫn còn đầy cơ hội. Hơn nữa tôi nghe nói người kia cũng chuẩn bị muốn ra tay với mặt tiểu vũ này. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay là được. Là Phú Vinh mặt không cảm xúc nói ra. Người kia sao? Anh là ai vậy chứ? Đám người xung quanh đều ngạc nhiên, đều tiếng hỏi. Có thể là ai nữa chứ, đọc đến tay nhu thiến mà còn muốn yên thân được sao? Lâm Vinh cười khẩy. Bọn họ nghe thấy thế thì đều rùng mình. Anh là cậu ta thực sự đóng đến đàn chị tay nhu thiến thật sao? Một chàng trai há miệng nhìn Lâm Vinh nói ra. Bọn họ cứ tưởng là Lâm Phú Vinh chỉ là lấy chuyện đó làm cái cớ. Cậu có thể là giả sao? Bây giờ nhiều người muốn tìm mặt tiểu vũ tính sổ lắm. Tôi không đọc đến cậu ta được thì phép còn người khác làm thôi. Lã Phú Vinh cười nhạt. Bọn họ nghe thế để miếng cười thích thú. Xem ra sắp có kịch hay khoa rồi. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Minh với ánh mắt đồng cảm. Lâm Minh hơi nhíu mày, không nói gì, bước ra khỏi phòng tiễn thủ trong ánh mắt của mọi người, tiến về phòng nghỉ của Thiên Mạch. Chuyện này là sao? Em trai cô ấp kỳ cho phòng bị rất nhiều người ghét hay sao? Lâm Minh hỏi ra. Xin lỗi anh Lâm, tôi vừa gọi cho em tôi, hình như gọi đến đó đã là một chuyện rất tồi tệ. Thiên Mạch lắc đầu nói đầy ấy nấy. Chuyện rất tồi tệ sao? Là chuyện gì chứ? Lâm Minh nói ra. Chuyện này phải kể từ 3 ngày trước. Em trai mặc cái vũ của tôi là một chàng trai trẻ còn trái người non dạ. Còn tại nhu thiến kia là thiên chi kiều nữ đứng thứ 6 trong bảng thập đại thiên tài. Cô gái đó tài hoa người, dung mạo tuyệt trần, có thể nói là tình nhân hoàn hảo trong lòng rất nhiều người. Tiểu vũ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ, cũng sinh lòng hảo cảm với tại nhu thiến. 3 ngày trước, trong một hoàn loạt hành động hái thuốc do kỳ dự phòng tổ chức, Tiểu Vũ cùng Tây Du Thiến được phân cung một nhóm. Anh không biết Tiểu Vũ vui mừng đến mức nào đâu. Thế nhưng lỗi lầm cũng nằm ở đây. Nỗi thần trong bọc gần như gan tất, Tiểu Vũ thật sự không nhịn được, liền cưỡng chế ôm Tây Du Thiến. Ai ngờ Tây Du Thiến phản kháng kịch liệt, không những tát nó một cái mà còn định tố cáo nó cưỡng hiếp. Nhưng rồi Tây Du Thiến vẫn ém chuyện này đi. Dù sao cô ta cũng không muốn làm to chuyện này. Nếu không khai trừ Tiểu Vũ thì thanh danh của cô ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng không ngờ chuyện này vẫn bị lộ. Hay à, hiện giờ sợ là ai muốn đánh Tiểu Vũ rồi. Thiên Mạch ở đây sắc mặt đầy bất đắc dĩ và áy náy. Nếu vậy thì hôm nay tôi không được yên thân rồi. Lâm Minh nhíu mày nói. Anh Lâm, xảy ra chuyện như vậy tôi thấy rất có lỗi, nhưng chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Thiên Mạch nhíu mày ra. Nếu không được thì anh có thể rời khỏi kỳ diệt phòng, như vậy cũng có thể bớt đi phiền phức. Lâm Minh nhìn cô ta một cái đầy thâm ý, sau đó bình thản nói: tôi đến đây là để lấy Hạ Linh Hoa, lấy được Hạ Linh Hoa tôi sẽ đi, còn những chuyện khác tôi không quan tâm, cô sẽ không gánh họa thay. Dứt lời Lâm Minh xoay người rời đi. Thiên Mạch nhìn anh có mặt đỡ nụ cười như có như không. Chờ Lâm Minh rời đi, Thiên Mạch mới lấy điện thoại ra gọi đến một số. Thiên Mạch, là Phú Vinh gây rắc rối cho anh ta chưa? Rồi, nhưng ta có thực có chút thủ đoạn xử lý được cả là Phú Vinh. Ha, vậy sao? Một là Phú Vinh vẫn chịu đủ đâu. Người mà Tiểu Vũ đắc tội là Tây Du Thiến. Người đàn ông đứng sau Tây Du Thiến là ai thì cả chi phòng đều biết. Hay da muốn có mặt ở đó quá. Tôi rất mong chờ xem chủ tịch Lâm này còn có hành động kinh người nào nữa. Mục đích của tôi là chờ chủ tịch Lâm bị kỳ dự phòng đánh bại thì sẽ ra tay lấy đi 15 giọt lạc tinh huyết kia, chứ không để đùa bỡn. Nhưng tôi cũng có thể quay chụp một ít cho mà xem. Ha, vậy thì cảm ơn nhé. Là mình không vào phòng tuyển thủ để đợi. Dẫu sao mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không được tự nhiên. Anh ngồi trên ghế ngồi ở hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi cuộc thi giám dược bắt đầu. Bây giờ khách mời ở bên ngoài đã dần dần vào bên trong rồi. Ban giám khảo cũng bắt đầu ngồi xuống, Thiên Mạch cũng được mời qua. Chờ mọi thứ sắp xếp xong, lần lượt tuyển thủ lên sân. Cộc, cộc, cộc. Tiếng giày cao gót gõ nệt vào mặt đất vang lên. Sau đó mấy học sinh đi qua không kìm được kêu lên kinh ngạc. Lâm Minh vốn không muốn quan tâm, nhưng tiếng giày cao gót cứ luẩn quẩn bên tai anh. Lâm Minh nhíu mày mở mắt ra. Anh nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ đang đứng trước mặt mình. Cô gái này mặt xinh, dáng đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhưng không mặc quần áo đồng phục của học sinh kỳ dự phòng mà mặc một chiếc váy liền màu đỏ. Trong đất nóng bỏng, cô ta để tóc ngắn quá tai màu đen óng, hai mắt đen đục như biết nói. Nếu như cô gái này không trang điểm đậm như vậy thì chắc chắn vẫn còn xinh hơn. Cậu là mặt tiểu vũ sao? Cô gái này trợn mắt cuối người sát đến. Lâm Minh nói ra. có chuyện gì? Lâm Minh hỏi ngược lại. Tuy nhiên, vừa dứt lời, cô ta liền giơ tay lên, không hề do dự và tát vào mặt Lâm Minh. Vô cùng bất ngờ, tự nhiên tát anh. Lâm Minh nhướng mày, nhanh chóng giơ tay lên chặn lại. Bốp. Bàn tay đánh vào cánh tay Lâm Minh, mặc dù không đau, nhưng hành động của cô ta đã chọc giận Lâm Minh. Cô làm gì vậy? Anh đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhưng cô ta vẫn không chịu yên, ngược lại còn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt hung ác. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói rằng: cậu còn dám phản kháng sao? Đồ chó má, gan cậu to lắm đó. Đứng đó cho tôi đánh. Nói xong lại giơ tay lên muốn tát anh. Con mụ điên này chạy từ bệnh viện nào ra thế chứ? Lâm Minh nhíu mày định rửa ở đây. Anh không có thời giờ để tranh cãi với mụ điên này. Nhưng cô ta lại làm ầm ĩ lên. Học sinh ở trên hành lang lập tức hét lớn: Đàn chị Vương bị bắt nạt, người đâu? Đàn chị Vương bị bắt nạt rồi. Tiếng hét này vừa vang lên, những tuyển thủ trong phòng tuyển thủ chạy ào ra vây kín Lâm Minh và cô ta. Đàn chị Vương, chị không sao chứ? Trời ạ, Mạc Tiểu Vũ, cậu đúng là đồ điên mà, lúc trước gây rối với đàn chị Tây Nhu Thiến, bây giờ lại dám động vào đàn chị Vương. Cậu có còn là con người hay không? Súc sinh, cậu đúng là đồ súc sinh mà. Nói cậu ta là súc sinh, chính là đang sỉ nhục súc sinh đó, cậu ta còn không bằng cả súc sinh. Mọi người lòng đầy căm phẫn, bắt đầu mắng mỏ Lâm Minh. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, chỉ đắc ý nhìn Lâm Minh. Lâm Minh mặt âm trầm không nói gì. Cô gái này gây mắt, được nhiều người đến giúp. Như thế, đủ để hiểu được địa vị cô ta trong trường không hề kém là Phú Vinh. Người như thế này không phải là người Lâm Minh có thể chọc được. Và đến lúc này Lâm Minh chọn cách im lặng. Dù sao anh cũng có mỗi một cái miệng, sao nói lại một đám miệng của những người này. Cho dù là trắng thì đám người này cũng nói thành đen. Cậy thế, cậy quyền, sao dùng nói đạo lý được chứ? Sao vậy? Mấy người đang làm gì vậy? Đừng gây chuyện nữa, giải tán cho tôi. Hôm nay là cuộc thi giảng dược của dược phòng chúng ta, ai dám gây chuyện ở đây, tôi quyết không tha. Lúc này mấy giảng sư chạy đến, hò hét bảo mọi người giải tán. Các học sinh từ từ tản đi, nhưng mặt đàn chị Vương vẫn lạnh lẽo. Mặt Tiểu Vũ, tôi nói cho cậu biết, chuyện này chưa xong đâu, tôi sớm muộn cũng sẽ tính sổ với cậu. Đàn chị Vương lạnh lùng nói tiếp, tiếp tục trợn trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó mới xoay người rời đi. Lâm Minh vẫn im lặng. Mà sau khi đàn chị Vương rời đi, không ít người đến cảnh cáo Lâm Minh. Mọi người đều tỏ ra tức giận, cứ như Lâm Minh làm chuyện gì đó tài đình lắm. Lúc này anh không nói gì nữa. Dù sao anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không phải là đương sự. Nếu không phải vì đợi lấy Hà Linh Hoa thì anh đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cứ để Mạc Tiểu Vũ thật sự giải quyết sự mục ruỗng ở nơi này đi. Lâm Minh suy nghĩ, thấy sắp đến giờ nên đi đến sân đấu quốc thi giám dược. Lúc này sân đấu đông người vô cùng, mọi người nhốn nháo, khắp nơi đều là bóng dáng học sinh. Có khoảng gần 1.000 học sinh tham gia, họ đã vào sân ngồi đúng chỗ của mình. Lâm Minh dựa theo số thứ tự tìm được chỗ của mình, ghế 128. Nó nằm ngay phía trước. Chẳng qua có biết lúc nào mới đến được mình, chắc trong một ngày không đấu xong được. Lâm Minh suy nghĩ rồi nhìn về phía chỗ khách mời, trên mặt đã ngồi xuống ghế. Có điều cách trên mặt không xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Minh Vũ, bà ta vẫn đến, chỉ là chắc không ai chú ý đến Mặt Tiểu Vũ giả mạo này. Mặc kệ thôi. Lâm Minh lắc đầu nhìn về phía trước, cạch, một tiếng động kỳ lạ vang lên. Sau đó cửa lớn của sàn đấu đột nhiên đóng lại. Nơi đây lập tức yên tĩnh. Mọi ông lão tóc bạc phơ mặc quần áo đời đường xuất hiện đi lên khán đài. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão, là ông Phùng Thạch đó. Phùng Thạch sao? Là phó phòng chủ của kỳ dược phòng sao? Hóa ra cuộc thi giám dược lần này là do ông Phùng Thạch phụ trách. Có vẻ như cuộc thi lần này rất quan trọng. Mọi người ghé tay nhau bàn tán sôi nổi. Các học sinh đều vô cùng kinh ngạc. Cần phải biết, Phùng Thạch trong mắt họ là một người đức cao vọng trọng. Ông ta được mệnh danh là hòn đá tảng của kỳ dược phòng. Không có Phùng Thạch thì cũng có kỳ dược phòng như hôm nay. Mọi người đều cho rằng ông ta tham gia cuộc thi chỉ là ngồi ở dưới, không ngờ ông ta đã đích thân đi lên. Yên lặng. Nhưng nghe thấy Phùng Thạch quát lớn, cả những học sinh im phăng phắc. Phùng Thạch nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm túc tiếp tục nói. Xã hội nói qua về quy định. Mọi người dù rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhắm tai nghe. Khoảng mấy phút sau, sắc mặt Phùng Thạch đột nhiên nghiêm lại, ông ta hét lớn. Tôi tuyên bố, cuộc thi giám dược lần này chính thức bắt đầu. Tiếng nói vang dội. Ông ta vừa nói xong, toàn bộ sân đấu như sôi sục lên. Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Cuộc thi giám dược được mọi người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cuộc thi lần này do Phùng Thạch tự mình phán quyết, bây giờ bắt đầu vòng 1 giám định thuốc. Trong vòng 10 phút, những người giám định dược liệu sẽ được vào vòng sau. Trong vòng 10 phút, nếu không thể giám định được hoặc phạm sai lầm thì sẽ bị loại. Phùng Thạch vung tay lên. Ào, các học sinh ôm giỏ thuốc chạy tới, phát thuốc cho mỗi đệ tử ngồi trên ghế. Lâm Minh cũng nhận được như anh, chỉ liếc một cái là biết đây là thứ gì. Có lẽ không ai là người có Phùng Thạch. Bị mất một đoạn rồi. chắc một đoạn ngắn thôi à, khoảng 3-4 phút thôi à. Mọi người chịu khó nha, lướt qua. Có lẽ không ai ngờ là Phùng Thạch lại đồng ý với quan điểm của Mạc Tiểu Vũ rằng thuốc này là giả. Càng không ai ngờ được là kỳ dược phòng lại xuất hiện thuốc giả. Đám đông trợn tròn mắt, trái tim như ngừng đập, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Không thể nào là thuốc giả thật sao? Sao kỳ dược phòng đã xuất hiện thuốc giả được chứ? Cái hiện trường sôi sục, đám đông không dám tin. Các con khách cũng nhốn nháo, là phụ huynh cũng tái mặt, quay qua nhìn người bên cạnh, người này sợ tới mức ngã ra đất. Vào tay phó phòng chủ rồi, chuyện này rắc rối rồi đây. Đàn chị họ Vương nói với vẻ vô cảm, không, không đúng. Nếu như theo kịch bản thì Mạc Tiểu Vũ không nhận ra đây là hoa gì mới phải, sau đó do trả lời sai nên bị loại. Cậu ta sao có thể biết được đây là hoa giả chứ? Không, không đúng. Học sinh tên là Tiểu Ngũ run rẩy lên tiếng. Là phụ huynh không nói gì. Lúc này Phùng Thạch nói tiếp. Cuộc thi giám định thuốc vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép thuốc giả. Thuốc tới tay số 128 đúng ra là phải là Long Thuyền Hoa loại thật, sao lại trở thành thuốc giả chứ? Rốt cục là điều nằm ngoài ý muốn hay là có âm mưu thì cần phải điều tra ra. Lưu Vũ, Phùng Thạch kêu lên. Dạ, phó phòng chủ. Một thanh niên bước lên. Chuyện này giao cho cậu điều tra, nhất định phải có lời giải thích thỏa đáng cho quan khách và cả kỳ dự phòng nghe rõ, nhất định phải xử lý công khai nghiêm minh để tất cả mọi người biết được kỳ phòng chúng ta làm ăn đường đường chính chính. Phùng Thạch nghiêm khắc nói ra. Vâng, thưa phó phòng chủ. Người tên Lưu Vũ ưỡn ngực, sau đó dẫn theo một túc người đi ra ngoài. Phùng Thạch sầm mặt xuống nhìn xung quanh, rất nhiều học sinh cảm thấy căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Phùng Thạch. Tôi tuyên bố số 128 thăng cấp vào vòng sau. Phùng Thạch hô lên. Lâm Bân Biển cười khi nghe thấy vậy, đám người Lan Phúc Vinh nghiến răng tức giận đùng đùng. Thế nhưng Phùng Thạch đã đích thân lên tiếng thì họ làm được gì chứ? Phùng Thạch quay trở về vị trí chủ tọa và cúi mình trước quan khách. Xảy ra chuyện này đã ảnh hưởng đến không ít người, là tôi, do tôi sơ lơ là. Thành ra xin lỗi, sau khi đấu chúng tôi sẽ họp và gửi tới mọi người lời giải thích thỏa đáng, mong mọi người yên tâm. Nói xong Phùng Thạch vung tay lên tiếp tục thi đấu. Cuộc thi lại được tiếp tục. Không thể phủ nhận cách xử lý của Phùng Thạch thể hiện kinh nghiệm lão làng của ông ta, không cho bất kỳ ai có cơ hội được lợi dụng vấn đề này để giở trò, và cũng đủ để cho kỳ dự phòng có cơ hội chuẩn bị. Nếu như là mình đoán không nhầm thì đáp án chỉ có một, đó là họ sẽ nói có người đã lấy nhầm Long Thuyền Hoa, vì chỉ có như vậy mới đảm bảo được danh tiếng của kỳ dự phòng. Phong thật thể hiện như vậy cũng là để biệt biệt đám đông, đúng là gần càng già càng cay. Thế nhưng lúc này là mình cũng đã hiểu được tình hình hiện tại của mình. Anh nhìn về hướng đại chị họ Vương và La Phú Vinh, đúng lúc này bọn họ cũng đang nhìn anh. Là mình nhướng mày trong vô cùng ung dung, mặc dù có chút rắc rối nhưng vòng một cũng đã kết thúc. Vòng này loại ra 700 tuyển thủ, 300 người còn lại sẽ tiến vào vòng 2 đầy thành khốc. Nghe nói vòng 2 sẽ khó hơn vòng 1 rất nhiều nên tỷ lệ bị loại sẽ càng cao. Vòng 2 vẫn ngồi một chỗ và có người bước tới phát cho mỗi người một học, một tờ giấy trắng. Nhìn kỹ thì thấy trên mỗi tờ giấy đều có câu hỏi, đó chính là đề của vòng 2 này. Trong vòng 10 phút giải được đề bài, như vậy là được thăng cấp. Tôi tuyên bố vòng 2 bắt đầu. Phòng thạch hô lên. Mọi người lập tức cầm bút lên viết. Đối với thập đại thiên tài quốc kỳ dự phòng thì vòng 2 có vẻ căng thẳng hơn, nhưng bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút là biết phải trả lời như thế nào. Lê Bình thì vẫn thản nhiên như xưa tới đây. Từ nhỏ anh đã đọc sách y cổ, những cuốn sách 5.000 năm của Hoa Quốc, ngoài một vài phần thất lạc thì hầu như đã thuộc lòng. Với những câu hỏi dành cho học sinh dễ như thế này thì đúng là anh làm dễ như bỡn. Là mình gác bút, chưa tới 5-6 phút anh đã viết xong mà chỉ vỏn vẹn có 3 hàng chữ. Hết giờ, một học sinh hô lên. Tất cả đều dừng lại, lúc này mà vẫn có người đang viết thì sẽ bị hủy tư cách tham gia. Tất cả hành động của mọi người đều bị mấy nghìn con mắt giám sát. So với tình huống như thế này thì gian lận cũng sẽ là điều không thể. Năm học sinh bước vào thu đề thi, họ cuộn giấy lại đặt lên một chiếc bàn. Bàn này đều là những vị giám khảo. Họ là ban giám khảo được thành lập từ tầng lớp cấp cao của kỳ dự phòng, trong đó còn có vài người là các danh y kỳ dự phòng mời tới. Tất cả có 10 người, mỗi người phụ trách một số lượt bài thi nhất định. Họ đạt kết quả rất nhanh, không biết khán giả đứng cả dậy nhìn bọn họ với vẻ kỳ vọng. Vòng 1 không có gì khó khăn, vòng 2 mới là quan trọng. Bởi vì vòng 2, ban giám khảo sẽ chọn ra 3 bài câu trả lời tốt nhất và tiến hành đánh giá một lần nữa để xếp hạng. Mà 3 câu trả lời này sẽ được công bố công khai, tất cả mọi người có mặt đều đã có thể thảo luận, tiến hành bỏ phiếu để xếp thứ tự. Việc được xếp hạng không chỉ nhận được giải thưởng mà còn hướng tới cả 10 vị trí thiên tài, hơn nữa sẽ được kỳ dự phòng để bắt tới, cơ hội một bước lên trời là có. Thế nên ai cũng dồn toàn lực cho vòng thi này, Mọi người nhìn chằm chằm 10 người giám khảo và quan sát biểu cảm của họ. Một giảng sư ngồi hàng thứ hai bỗng nhìn có rụt rịch. Thì ông ta cầm một tờ giấy hồi lâu, khá hấp biệt và cẩn thận của nó lại rồi đến lục cười. Mau xem giảng sư Chu có được cái gì kìa. Nhìn ông ấy có vẻ hài lòng đó, đây là bài thi quay rồi chứ. Mọi người kinh ngạc hô lên. Những người đứng gần mà có thực lực tốt để có thể cố gắng nhìn cho bằng được. Sau đó người này lên tiếng, là bài của Đặng Cường, của đàn anh Đặng Cường. Đám đông ồ lên, Đặng Cường lập tức ưỡn ngực tỏ vẻ đắc ý. Không hổ danh là một trong 10 thiên tài, đúng là thực lực phi phàm mà. Xem ra hôm nay Đặng Cường tiến bộ hơn nữa rồi, thiên tài, đúng là thiên tài. Những lời khen ngợi không ngớt vang lên bên tai, Đặng Cường như muốn nổ mũi tới nơi, đúng là này, cạch. Tiếng ghế xe dịch vang lên. Mọi người thấy giảng sư Đường ở ghế số 5 đứng bật dậy, nhìn tờ giấy trong tay với vẻ không dám tin. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn, bao gồm cả Phùng Thật. Thầy Đường, sao vậy? Các giảng sư bên cạnh nhìn sang. Phùng Thật cũng nhìn sang bài giảng sư Đường nhíu mày. Đó là bài thi của ai? Mọi người cũng nhìn lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó mà tin. Giảng sư Đường là một người vô cùng bình tĩnh. Năm nay ông ta 40 tuổi, làm việc ở kỳ dược phòng đã mấy chục năm, sóng gió nào mà cũng chưa thấy qua chứ. Chuyện gì mà có thể khiến ông ta ngạc nhiên như vậy chứ? Chẳng lẽ là người đứng đầu trong 10 vị thiên tài đó sao? Nhưng từ trình tự nhận bài thi của người đó có lẽ đang nằm trong tay giảng sư Tư Đồ ở hàng đầu tiên, đâu phải là do giảng sư Đường thẩm duyệt chứ? Vậy đây là bài thi của ai? Mọi người âm thầm bàn tán, thảo luận có phải có người nổi trội xuất hiện hay không? Các học sinh cũng nhanh chóng biết kết quả. Tây Du Thiến, đó là bài thi của Tây Du Thiến. Tiếng hô khẽ vang lên. Nhất thời, mọi người vội vàng nhìn sang các học sinh ở hàng đầu tiên. Lại thấy ở hàng đầu tiên, phía bên kia là Vương Văn Điệp và La Phú Vinh. Còn có một cô gái mặc váy liền màu trắng. Cô gái có mặt mũi khá xinh, vóc dáng không tệ, nhất là khí chất. Có một kiểu khí chất không tranh với đời. Thật ra vẻ ngoài cô ta còn thua kém anh chị Vương Văn Điệp một chút. Nhưng về khí chất, cô ta có thể nói là ngang bằng với Vương Văn Điệp. Ngoài ra lớp trang điểm của Vương Văn Điệp thảm không nỡ nhìn. Nếu nhìn sơ qua, mọi người sẽ cảm thấy Vương Văn Điệp không xinh đẹp bằng Tây Du Thiến. Đó là Tây Du Thiến sao? Là mình quan sát cô gái lẩm bẩm. Xung quanh có không ít tiếng bàn tán. Cô ấy tên là Tây Du Thiến sao? Dáng người xinh thật đấy. Tôi nhớ khoảng thời gian trước khi dự phòng có học sinh muốn làm bậy với cô ấy. May là cô ấy cố gắng phản kháng, ra còn e là đã mất đi lần đầu rồi. Cậu biết bây giờ cô ấy vẫn còn lần đầu sao? Nhưng kiểu con gái như vậy cũng không yên tâm. Không phải sao, hơn nữa, ai biết rốt cuộc chuyện đó có thành công hay không, tiến hành tới mức nào rồi cũng chẳng ai rõ. Chẳng phải người khác muốn nói thế, thế nào thì nói sao? Tôi nghe nói, thật ra cô ta ăn chơi ghê lắm đó, còn có gì mờ ám với mấy người trên bảng xếp hạng đó. Một vài người lộ ra nụ cười bí ổi, nhớ vào bàn tán. Tại Du Thiến vốn rất hưởng thụ lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái đối với cô ta. Cho đến khi những lời này lọt vào trong tai, sắc mặt cô ta sa sầm xuống. Tiểu Thiến, em thật lợi hại. Lần này chắc chắn em có thể lên thêm vài hạng trên bảng xếp hạng thiên tài đó. Vương Văn Điệp nở nụ cười khen ngợi. Phải đó chị, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của thầy Đường kìa. E rằng không có câu trả lời nào của ai tốt hơn của cậu đâu. Lã Phong Vinh cũng cười nói, lúc đó xong, ánh mắt dừng mãi trên người Tây Du Thiến. Tây Du Thiến lạnh lùng hừ, không biết lộ cảm xúc gì nói ra. Nói mấy lời thừa thải đó có tác dụng gì chứ? Tôi lẽ thành tựu có tốt đến mấy, không phải cũng bị người giẫm đạp thân bại danh liệt hay sao? Cái đó hai người im miệng. Bọn họ để biết Tây Du Thiến đang nói tới ai. Bọn họ âm thầm liếc nhìn Lâm Minh đeo khẩu trang ở phía xa, siết thành nắm đấm. Tiểu Thiến, em yên tâm, chỉ nhất định sẽ cho tên nhóc đó một bài học nhớ đời, trút trình cho em. Vương Văn Điệp nghiêm túc nói. Trút trình sao? Trút trình cái gì chứ? Không phải người ta vẫn đứng đó sao? Chỉ là cái gì mà trút trình chứ? Tây Du Thiến liên tục hừ lại. Vương Văn Điệp há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Là Phương Quỳnh ở bên cạnh thấy vậy cũng không lên tiếng. Thực ra hắn cũng là người có mắt nhìn, cũng nhìn ra thực tế Vương Văn Điệp xinh đẹp hơn Tây Du Thiến, nhưng người của cả kỳ dự phòng đều biết Vương Văn Điệp không thích đàn ông, mà ngược lại cô ta thích phụ nữ. Tây Du Thiến là người mà cô ta luôn cho rằng ai cũng ngưỡng mộ, nên cô ta mới bất chấp tất cả giúp Tây Du Thiến. Chỉ tiếc Tây Du Thiến tự cao tự đại, không để ai vào mắt, cùng lắm là sai khiến bọn họ, lợi dụng bọn họ mà thôi. Cô ta cũng có người mà mình chú ý tới, đó là Huyền Trượng, xuất thân nhất trong bảng thập đại thiên tài. Cô ta không chỉ sùng bái ca thủ mà còn sùng bái vẻ đẹp trai. Huyền Dược đó chính là một anh chàng đẹp trai thật thụ. Nhưng Huyền Dược còn là đùng kiêu ngạo hơn cả cô ta, thế nên mới tạo thành mối quan hệ như bây giờ. Tại Dược Hiến thì đừng lờ bàn tán bên tai, gương mặt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cuộc thi vẫn tiếp tục, nhưng Lâm Minh lại như ngồi trên đống lửa. Anh không biết trong lúc vô tình mình đã trở thành mục tiêu của nhiều người. Lượt chấm bài thi thứ hai cũng không mấy khô khan, chính là đợi bài thi của người xếp thứ ba trong tập đã viết tài xuất hiện, mọi người mới biết Đặng Cường gì đó, Tần Dược Thiến gì đó, Lạc Phúc Vinh gì đó chỉ là trò cười. Xét tính chất huyền dược thiên tài của gia tộc ẩn thế phải đến đây học tập y thuật đáng kinh ngạc, thiên phú dị bẩm, hiểu biết của cậu ta về y thuật quả thật là khiến người ta không thể tin nổi. Câu trả lời của cậu ta chỉ có một câu, nhưng chỉ một câu đơn giản đó là có nhiều cách giải thích khiến người ta kinh ngạc không thôi. Xét thứ hai là Tử Dạ, ngài nói người này xuất thân từ gia tộc ẩn thế, thiên phú cũng không tầm thường, là khiêm tốn lễ độ, hào hoa phong nhã, đúng là đại tự thay thế cho quân tử. Không những câu trả lời cậu ta có thể gọi là hoàn hảo, mà ngay cả nét chữ cũng như được in ra cực kỳ ngay ngắn, tất cả giáo viên đều tâm phục khẩu phục. Xét thứ ba là Tiêu Sĩ Kiệt, anh mặc vô cùng thời thượng, phong cách bung nhuộm tóc đỏ, ai cũng không thể liên tổn cậu ta với đông y, nhưng trình độ đông y của cậu ta lại không hề kém, câu trả lời khiến người ta hài lòng thích thú. Khi bài thi của ba người này được đưa ra, tất cả mọi người đều biết ba người đứng đầu của cuộc thi này là đã được xác định. Những khán giả lẫn khách khứa không kịp chờ đợi đứng cả lên, muốn đợi phía Phùng Thạch chiếu câu hỏi và câu trả lời của ba người lên màn hình lớn để thưởng thức câu trả lời vô cùng xuất sắc của họ. Chỉ là những giảng sư khác đều đã thẩm duyệt xong, chỉ có giảng sư Tư Đồ ở hàng đầu vẫn nhìn chằm chằm một bài thi. Ông ta nhíu mày, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay trịnh trọng nâng bài thi lên, dáng vẻ vô cùng chuyên chú. Người bên này khó hiểu, thầy Tư Đồ, bây giờ xác đánh giá ba người đứng đầu rồi, sao thầy còn chưa thẩm duyệt xong chứ? Giảng sư Chu hỏi ra. Đợi một lát đi, giảng sư Tư Đồ hài giọng nói. Đợi cái gì chứ, không kịp giờ nữa rồi, lại có người hỏi. Đợi một lát, giảng sư Tư Đồ vẫn nói ra chỉ ba chữ đó. Tất cả mọi người đều hoang mang, thấy hai mắt ông ta không rời khỏi bài thi, thế là bọn họ đều đổ dồn lại xem bài thi trong tay ông ta. Một lúc sau, vẻ mặt bọn họ cũng nghiêm túc hẳn lên. Lúc này giảng sư Tư Đồ đột nhiên nói với Phùng Thạch, phó phòng chủ, thầy qua đây một lát đi. Ồ, Phùng Thạch hơi gẩn ra, bước nhanh tới. Giảng sư Tư Đồ đưa bài thi cho Phùng Thạch xem, đồng thời nói với ông ta cái gì đó. Phùng Thạch nhíu mày, nhìn chằm chằm bài thi một lúc đầu, sau đó ngẩng đầu lên gọi lớn, ai mà số 128? Phùng Thạch vừa lên tiếng, mọi người ở đây đều sững sờ. Số 128 sao? Lại là số 128. Số 128 này rốt cuộc là thành thánh vương nào chứ? Hiện trường lập tức rộ lên xôn xao. Khán giả nhìn về phía các học sinh, đám Lạc Phú Vinh, Tần Dục Thiến, Vương Văn Điệp cũng ngơ ngác nhìn về phía đó. Chuyện này là sao chứ? Bài thi của thằng nhóc đó không có vấn đề gì chứ? Vương Văn Điệp những người hỏi. Nếu không trả lời được, loại luôn là xong. Nếu trả lời được thì vào vòng trong là được. Thầy Tư Đồ làm gì vậy chứ? Đúng là lãng phí thời gian. Tần Dược Thiến hơn một tiếng trách cứ. Vương Văn Điệp suy nghĩ lại nhìn về phía Lạc Phúc Vinh. Lạc Phúc Vinh không nói gì, mỉm cười nhìn Tiểu Ngũ. Lúc này Tiểu Ngũ đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Sao lại là các cậu làm sao? Vương Văn Điệp những người hỏi. Không phải em, là Tiểu Ngũ, chỉ một mình cậu ta làm, không liên quan gì đến em. Lạc Phúc Vinh nhún vai ra. Anh La, sao lại làm như vậy chứ? Nếu ở trên khiển trách, anh phải cứu tôi đó. Tiểu Ngũ muốn khóc, vội vàng cầu cứu. Cậu đã làm gì? Vương Văn Điệp hỏi ra. Em đánh tráo bài thi của cậu ta, đổi thành một bài thi mà em chuẩn bị từ trước. Câu hỏi cũng là em viết ra. Tiểu Ngũ khóc lắm. Hờ, cậu định dồn thằng chó đó vào chỗ chết sao? Vương Văn Điệp sướng mắt lên, nói ra. Là anh La dặn em làm đó. Tiểu Ngũ nhớ giọng nói ra, làm tức lắm, yên tâm đi, là phụ huynh sẽ bảo vệ cậu, Vương Văn Điệp tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, sau này đi theo tôi đi. Vương Văn Điệp vỗ ngực nói. Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức lấy lại lòng tin, vội vàng cúi đầu khom lưng, cảm ơn chị Vương, cảm ơn chị Vương. Trong kỳ dược phòng, nguồn lực của Vương Văn Điệp mạnh hơn là phụ huynh rất nhiều, phải biết rằng Vương Văn Điệp xếp thứ tư trong tập đại thiên tài, nên không phải có chút vấn đề đó của ta, danh tiếng nửa thành học viện sao đến được Tây Du Thiến chứ. Người đây, Tiểu Ngũ cũng không sợ nữa. Người nói, cậu ra đề cho bằng Tiểu Vũ sao? Lúc này, Vương Văn Điệp giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Ngũ bật cười, nói ra, các mọi người cũng từng học Thượng Thiện Luật của Hoàng Phủ Mật, một trong thập đại danh y của Hoa Quốc cổ đại rồi chứ. Còn nói vậy, không phải bằng thừa sao? Ai chứ từng học chứ? Lạc Phúc Vinh bực dọc nói. Vậy chắc chắn mọi người cũng từng nhớ tới tờ thứ 7 của Thượng Thiện Luật. Tác giả ra đề một câu hỏi khó đến nay, chưa có ai giải thích được, đúng không? Tiểu Ngũ cười nói. Lạc Phúc Vinh nghe vậy trần tròn mắt, vội vàng tiến tới, không tin nổi nhìn Tiểu Ngũ. Chẳng lẽ cậu đổi đề đó cho cậu ta sao? Đúng, Tiểu Ngũ đắc ý cười nói. Nhưng cậu ta vừa nói xong, Vương Văn Điệp đã đánh bốc vào đầu cậu ta. Ồ, Tiểu Ngũ đau đến mức vội vàng ôm đầu la lên oai oái. Chị, sao chị đánh em? và đánh chết cậu thằng ngốc này. Vừa bắt địch, tay đấm chân đá. Đúng rồi, đừng quậy nữa, nếu làm giáo viên nối giật, ai cũng sẽ gặp rắc rối đó. Tần Du Thiến lại ngồi nói ra. Vương Văn Điệp dừng lại, liếc nhìn Lam Phú Vinh, nghĩa là nói, lời gốc bích như thế này, tự cậu giữ lại mà dùng đi, tao không cần nữa. Nếu cậu ta không ngốc, thì có thể đưa ra mấy chủ ý lạ lùng này hay không chứ? Lam Phú Vinh thở dài, cậu ta luôn mạnh thấy, Hoa Long Thuyền ở vòng 1 là vì đạo cụ của Tiểu Long Ngũ quá giả, nên mới để Lâm Minh nhận ra đó là phương thuốc giả, nhưng Tiểu Ngũ vô cùng oan ức. Cậu ta ngóng đầu lên, muốn khóc mà không có nước mắt. Anh là tôi làm sao chứ? Làm sao? Nói cậu ngu ngốc còn là khen mời cậu đó. Cậu chọn đề gì không được, lấy đi chọn một thiên cổ năm đề cho cậu ta. Cậu tưởng các giáo viên là kẻ ngốc sao? Kỳ dự phòng sao lại ra đề như thế cho học sinh chứ? Vậy không phải chứng tỏ đề thi là giả hay sao? Thầy Tứ Đồ còn không phải gọi phó phòng chủ tới mà được sao? Lã Phụ Huynh trừng mắt nhìn cậu ta. Vậy lần này phải làm sao đây? Tiểu Ngũ hoảng sợ. Cậu trời chiêu quá ác, có ngốc cũng biết có người đang hại Mạc Tiểu Vũ. Phía trên các cánh sẽ điều tra, có lẽ gọi Mạc Tiểu Vũ qua đó cũng là vì việc này. Tiểu Vũ, tôi nói cậu biết, nếu một mình cậu đánh chuyện này, tôi còn có thể cứu cậu. Nếu cậu khai tôi ra, tôi cùng lắm rời khỏi kỳ phòng, nhưng cậu sẽ chết rất thê thảm đó. Lã Phụ Huynh là lùng bất đạt. Sao mà Tiểu Vũ thay đổi, các người run rẩy không ngừng gật đầu. Bọn họ lại nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh cũng đã đến trước mặt mấy người giảng sư Tư Đồ và Phùng Thạch. Giáo sư Tư Đồ đặt bài thi đó lên bàn, nhìn chằm chằm Lâm Minh lại đồng hỏi. Mạc Tiểu Vũ, bài thế này là cậu làm sao? Đương nhiên, Lâm Minh gật đầu. Cậu nhìn thấy đáp án này ở đâu? Giáo sư Tu ngay lập tức hỏi ra. Nhìn thấy đáp án sao? Lâm Minh khó hiểu, sau đó lắc đầu. Em không nhìn thấy ở đâu cả, mà là dựa theo hiểu biết của em để trả lời. Cái gì? Bò Tử Bình nghe lầm, trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Người đã tuổi, cậu có biết đề này từ đâu ra hay không? Phần vật chắc tay sau lưng lại đồng hỏi. Biết, tờ thứ 7 chương cuối trăm thượng thuyền luật của Hoàng Phủ Mật, ông ấy có đề ra một nghi vấn, nói cách khác là suy đoán. Lâm Minh nói ra, đây là thiên cổ năng đề đó, sao cậu có thể giải đáp được loại đề này chứ? Giáo sư Tư Đồ hỏi ra. Rõ ràng ông ta không thể chấp nhận sự thật Lâm Minh tự mình giải đáp. Ông ta biết nghiêng về chuyện Lâm Minh đã nhìn thấy đáp án này ở nơi nào đó rồi. Chứ cho cùng anh còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể trả lời câu hỏi này được chứ? Giờ đặc biệt có bao nhiêu chuyên gia bác sĩ cả một đời không thể trả lời được câu trả hỏi này. Đây đâu phải là chuyện mà một thanh niên khoảng 20 tuổi làm được chứ. Thầy Đền, các thầy cô không tin đáp án này là em tự trả lời sao? Là mình nhíu hỏi. Không phải là không tin, mà đã nhất định không thể tin. Sao có thể viết ra được đáp án như thế này? Giảng sư Đường nói một cách quái gở. Như người khác cũng gật đầu. Điều này thực sự là rất được cười. Giống như nói, một đứa trẻ giải đáp được câu hỏi khó mà ngay cả Einstein cũng không trả giải đáp được. Vậy em muốn hỏi các thầy cô, em có thể vào vòng sau hay không? Lâm Minh chẳng hề để tâm, hỏi thẳng một câu. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩn ra. Lâm Minh chỉ quan tâm kết quả, anh đến đây để lấy Hà Đinh Hoa, cho nên cũng lười tranh chấp với những người này. Chỉ cần có thể vào thẳng vòng cuối cùng là đủ rồi. Ba hàng đầu có vòng thứ hai, có thể nào anh quan tâm chứ? Mấy vị giáo sư nhíu mày, bàn bạc với nhau một lúc, ngay cả Phùng Thạch cũng hơi do dự. Một lúc sau, Phùng Thạch đi tới, thản nhiên nói: Mà Tiểu Vũ, cậu có thể vào vòng sau, nhưng chúng tôi muốn cậu làm một chuyện thế nào? Chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Nói cho chúng tôi biết, cậu lấy đáp án này từ đâu ra? Giảng sư Chu cô bài thi trong tay ông ta lên trước mặt Lâm Minh